nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngừng một lát, giọng điệu dịu lại vài phần, nhưng cũng đừng tự gây áp lực quá lớn. Cứ từ từ thôi, anh cũng không mong em trở thành một nhạc sĩ gì cả. Thẩm Dư Hoan nghe xong lời này không hề vui, ngón tay vô thức véo góc áo ngủ, trông có vẻ hơi thất vọng. Tại sao không mong em trở thành nhạc sĩ? Là anh thấy em không làm được sao? Giang Tùy khẽ nhớn mày, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngốc quá, nghĩ gì vậy? Anh là không muốn em quá mệt mỏi, không muốn tạo áp lực quá lớn cho em. Đời này em chỉ cần bình an, hạnh phúc và vui vẻ là đủ với anh rồi. Cô đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nhìn cô bé trong màn hình, giọng nói dịu đi vài phần. Hơn nữa, sau này bất kể em muốn làm gì, đều có anh chống lưng cho em mà. Sợ gì chứ? Nghe xong những lời này của Giang Tùy, chút thất vọng nhỏ trong lòng Thẩm Dư Hoan lặng lẽ tan biến. Khóe môi cô bé lại cong lên, nhẹ nhàng, một tiếng, cô bé như nhớ ra điều gì. Mắt lại sáng lên, 3 ngày nữa thành phố A có một trận mưa sao băng. Câu lạc bộ âm nhạc của chúng em đã tổ chức hoạt động tập thể. Mọi người hẹn nhau đi xem, em có thể đi không? Giọng cô bé dịu đi vài phần, rõ ràng là rất để tâm đến ý kiến của Giang Tùy. Được thôi, đi đi, hoạt động tốt thế mà. Nhưng mà, đừng chơi quá khuya rồi mới về nhà. Chú ý an toàn nhé. Vâng, nếu thật sự nhìn thấy mưa sao băng, em sẽ quay video cho anh. Thẩm Dư Hoan lại nở nụ cười. Khóe mắt Giang Tùy cũng nhuốm ý cười. Cô chuyển lời, nhắc mới nhớ, mấy ngày nữa anh cũng có một bất ngờ muốn dành cho em. Bất ngờ? Thẩm Dư Hoan chớp chớp mắt. Bất ngờ gì vậy à? Giang Tùy lười biếng cười, kéo dài giọng, nói trước cho em thì còn gọi gì là bất ngờ nữa. Vậy anh không thể tiết lộ cho em. Thẩm Dư Hoan nói đến giữa chừng đột nhiên dừng lại, cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Giang Tùy nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô bé. Lập tức ngồi thẳng người. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Thẩm Dư Hoan cau mày, giọng nói mang theo chút bất an. Ở ngoài cửa có tiếng động lạ. Hình như có người đang gõ cửa. Nhưng đã khuya thế này rồi, em cũng không gọi đồ ăn ngoài. Trong nhà không nên có ai đến mới phải. Ánh mắt Giang Tùy đanh lại. Đừng hoảng, đừng ra ngoài vội, chuông cửa không phải có camera sao? Mở lên xem ngoài cửa có tình hình gì. Thẩm Dư Hoan vội vàng gật đầu, điều chỉnh màn hình giám sát ở cửa. Khoảnh khắc nhìn rõ tình hình bên ngoài, cô bé không kìm được khẽ á lên một tiếng. Thấy gì rồi? Giang Tùy nhướng mày. Thẩm Dư Hoan ngập ngừng. Là chị Ôn ở cạnh nhà. Chị ấy hình như say rồi, trong lòng còn ôm chai rượu, đang dùng đầu đập từng cái vào cửa. Nói rồi, Thẩm Dư Hoan đã nhảy khỏi giường, cũng không kịp thay quần áo, nhanh chóng đi đến hành lang. Giang Tùy ở đầu video này, chỉ có thể nhìn thấy ống kính rung lắc và nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Thẩm Dư Hoan. Tiếng cạch khẽ vang lên. Cửa lớn vừa hé một khe, một bóng người mất thăng bằng ngã nhào vào trong. Ôn Thời Niệm mang theo mùi rượu, bước chân loạng choạng, ngã vật xuống sàn ở hành lang. Chị Ôn! Thẩm Dư Hoan kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ cô. Khó khăn lắm mới dìu được cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nhìn gương mặt ửng hồng và ánh mắt mơ màng của Ôn Thời Niệm, Thẩm Dư Hoan lo lắng hỏi, chị Ôn, chị không sao chứ, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Ôn Thời Niệm nheo mắt nhìn Thẩm Dư Hoan, dường như mất một lúc mới nhận ra, khẽ cười, là Dư Hoan à, chị không sao, chị khỏe lắm. Cô lấy chai rượu đang ôm trong lòng ra, chất lỏng còn lại vài giọt đáng thương lắc lư dưới đáy chai. Muốn uống với chị vài ly không? cách chương.